Kiếp Thiên Vận, chương 287, nộp thuế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể thiếu. Đi, ta vốn còn muốn giảng giá. Bạch Vô Thường kiểu nói này, ta cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vô Thường cầm máy quẹt thẻ khi đi tới. Ta trái tim đều đang chảy máu. 1 tỷ, ta trực tiếp trở lại trước giải phóng. Soát xong, Chu Tuyền đem hộp vứt xuống trong tay của ta. Tay kéo một cái, liền đem Dương Nghệ Quốc lột xuống âm phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghĩ đến đằng sau làm như thế nào tại huyền môn thế gia hội trường lại làm một điểm lúc. Chu Tuyền hai cái ái tướng lại có âm hiểm chiêu. Hạ Nhất Thiên, chúng ta đều nghe nói. Gần nhất ngươi tại ngươi động phủ bên kia mở chợ đen a, đồ vật bán được thật không tệ. Chúc mừng ha, Hắc Vô Thường hắc hắc cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghe xong mặt đều kéo dài. Có ý tứ gì? Lão tử bán hàng lậu bán được có được hay không? Nhốt ngươi nhóm thành hoàng thí sự. Không đúng sao? Có thể tại âm phủ làm ăn. Cũng không phải ai cũng được thôi. Ngươi biết vì cái gì ngươi chế tạo ra đồ vật có thể bán đến dễ dàng như vậy? Mà chúng ta âm ti thành hoàng nơi này bán đồ vật. Đều là ngươi gấp 2 trở lên. Hắc Vô Thường không những không giận mà còn cười. Tiếp tục cùng ta đàm luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao? Có chuyện mau nói. Có dám cứ thả. Ta có chút không nhịn được nói. Các ngươi là chợ đen. Chúng ta là đứng đắn thương nhân. Chúng ta muốn cho bên trên nộp thuế. Hạ Nhất Thiên. Ngươi bây giờ trực tiếp mở chợ đen. Gióng trống khua chiêng xung kích việc buôn bán của chúng ta. Là muốn phía trên phái binh tiến đánh à? Bạch Vô Thường tức đến nổ phổi trả lời ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt ta lập tức xanh xám lên. Cười lạnh nói. Đó chính là nói ta không thể tại động phủ mình bán đồ. Liền giao dịch hội cũng không thể mở. Ha ha. Tất cả mọi người hòa khí sinh tài. Khác tổn thương hòa khí. Hạ Nhất Thiên không hiểu. Chúng ta cũng không thể trực tiếp phái binh tiến đánh hắn a, như vậy đi. Không mở cửa tiệm hắn cũng mở. Nếu không để hắn giao điểm thuế được. Bạch Vô Thường hát mặt đen. Hắc Vô Thường hát lên mặt trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nộp thuế, giao cái gì thuế, bao nhiêu, ta nhăn nhăn lông mày. Cái này Chu Tuyền thành hoàng làm được cũng quá bá đạo điểm. Đem tiền của ta cạo sạch sẽ. Hiện tại còn để cho ta nộp thuế. Giao nộp cái chim thuế nha. Tính ngươi rất thức thời. Thành hoàng đại nhân nói cũng không làm khó ngươi. Cho ngươi cái thân thích giá đi. Chỉ cần ngươi thu nhập một nửa là được. Như thế nào? Cái này thuế suất không tệ à? Hắc Vô Thường vỗ vỗ bờ vai của ta. Một bộ cùng ta rất muốn tốt dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên. Người tại Dương Gian sinh ý làm được không nhỏ. Cũng coi là làm ăn lớn người. Dương Gian có Dương Gian thuế. Người đây cũng biết. Âm phủ cũng có âm phủ thuế pháp. Giao một nửa thuế suất. Người chính là hợp pháp thương nhân rồi. Cả ngày cho người ta hắc điếm trên. Hắc điếm hạ gọi. Cái này nhiều nhận người ghét bỏ. Vẫn là đứng đắn thương người có tên đầu êm tai. Đúng không? Mà lại chúng ta cũng cho ngươi thử nghiệp 1 tuần. Đã bán được động, kiếm tiền, cũng phải cấp chúng ta nộp thuế a. Bạch Vô Thường quay đầu qua nói. Đối ngươi cái đại đầu quỷ, lão tử chính là mở hắc điếm. Ép, cửa hàng không mở, có bản lĩnh liền phái binh tương lai. Lại nói ta hô tích quân ăn các ngươi 2 hàng. Cút, ta tức giận đến giận sôi lên. Hỏa khí đều bốc lên đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích quân lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắc Bạch Vô Thường vừa thấy tích quân làm bộ muốn cắn. Lập tức chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên. Ngươi nhớ kỹ. Cho ngươi thử nghiệp thời gian lập tức sẽ đến. Người nếu là không nộp thuế, chính là chạy thiên vương lão tử kia đều nói không thông đạo lý. Hắc Vô Thường phút cuối cùng còn thở phì phò nói một câu. Còn bà nó, đều người nào nha, quả thực là thổ phì. Bạch Vô Thường càng là tức nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khẽ cắn môi, cái này dương gian làm ăn muốn nộp thuế. Đến âm phủ khai ra hắc điếm. Bản liền nghĩ tránh thuế. Kết quả cho cha tới cửa. Quản lão bản này của ta cầm một nửa thu nhập. Nghĩ đến thực tình đẹp. Chu Tuyền không hổ là người Chu gia. Đầu não giật mình đây. Dùng cái hộp túi đi ta 1 tỷ. Hiện tại lại tới dự định tham gia cổ phần việc buôn bán của ta. Cái gì đều không làm còn muốn một nửa lợi nhuận. Không có như thế khi dễ đại biểu ca à, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thử nghiệp kỳ còn có mấy ngày. Chu Tuyền cái này âm phủ giữ trật tự đô thị đầu mục tạm thời cũng không dám bắt ta như thế nào. Đầu năm nay, làm chút ít bản sinh ý thật mẹ hắn khó. Đến âm phủ cũng giống vậy, phải cẩn thận giữ trật tự đô thị đến nổ đầu nha. Bất quá nếu là thật đến xét xử, nhiều nhất không làm, mọi người nhất phách lưỡng tán tốt. Thuế quá cao, vẫn là cân nhắc đi Lâm huyện mở một chút. Ngụy Tử Linh lão đại này ca tổng sẽ không thu ta thuế đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiền quá không tử tế. Hơi một tí bắt ta đến vòng tiền. Hắc Vô Thường, ta biết hai người các ngươi vẫn còn. Ta liền hỏi một câu. Cái khác cũng không nhiều nghe ngóng. Lý Phá Hiểu đến cùng ra sao? Sống hay chết, ta cách không hỏi một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn sống, Hắc Vô Thường giống như hồ đã đến nơi xa xôi. Cái này hai chữ cách thật xa truyền đến. Dương gia đã gần như diệt môn. Ta bây giờ trở về hội trường. Sẽ không náo xảy ra chuyện gì đến. Hẹn sinh tử chuyện, những người này lại có một nửa không phải ta giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gọi ra Trần Thiện Vân. Nhanh chóng hướng phía hội trường bên kia tiến lên. Mới đi một đoạn đường. Phía sau liền có một đoàn hắc quang phóng lên tận trời. Quay đầu lại, thi thể quả nhiên cho hết Chu Tuyền làm hạ âm gian cho ăn tiểu chất tử. Cái gì lam phù pháp muối? Những vật này nàng đồng dạng đều không có ý định lưu cho ta. Liền biết hai người các ngươi Vô Thường quỷ lưu lại. Nhất định là vì những vật này. Ta vốn cũng không phải người tham lam. Đích nói thầm một câu. Liền để Trần Thiện Vân tiếp tục tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền có lẽ thật quá thiếu tiền. Không phải sẽ không từ thủ đoạn vơ vét của cải. Liền ta cái này đại biểu ca đều cho nàng cạo sạch. Nàng muốn làm gì? Lên đường bình an vô sự. Trước mắt đã thấy hội trường. Nhưng là lúc này, ta cho một đạo sáng loáng đèn lớn cho chiếu ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẩng đầu nhìn lên, là chiếc màu đen máy bay trực thăng. Mà trước mắt, bộ đội trên đất liền cũng ngăn cản đường đi của ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên, ta cảnh cáo ngươi, đừng trốn, hiện tại lập tức dừng lại tiếp nhận điều tra. Chấm, Ngô Kim Xuyên tại trên trực thăng cầm loa phóng thanh gọi lại ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biến sắc, vẫy gọi để Trần Thiện Vân dừng lại. Thu hồi nàng mệnh bài. Trong tay của ta nắm vuốt âm dương lệnh. Bộ đội trên đất liền đem ta vây quanh ngược lại không đến nỗi. Bất quá lần hành động này tới rất khéo léo. Cái này hẹn đánh nhau đến dương gia diệt vong. Cũng tốn không ít thời gian. Đều chờ đợi cho ta nhặt xác a. Bất quá huyền môn hẹn sinh tử là trạng thái bình thường. Quan phương có đôi khi cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người từ đâu tới? Người thật cùng dương gia hẹn sinh tử. Vương Nguyên Nhất nhìn ta bình an vô sự. Thậm chí là lông tóc không thương. Tựa hồ cũng có chút không dám xác định. Không có nha, ta đến phía sau núi. Chiến đấu đều kết thúc. Nhìn thoáng qua liền trở lại. Những người này giống như đều cho âm ti thành hoàng gia lấy mạng. Ta vô tội nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền giết người không thể so với ta ít, giết so với ta còn hung tàn. Đem người cùng bóp cà chua, cũng liền nàng có thể làm được. Hiện tại hiện trường một mảnh hỗn độn, huyết khí trùng thiên, ta đối nàng đã không phản đối. Tất cả đều chết hết. Vương Nguyên Nhất run rẩy một chút, sắc mặt đại biến, lập tức lấy ra bộ đàm cùng máy bay trực thăng bên kia Ngô Kim Xuyên đối thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan Phương huyền cảnh chuyên nghiệp, đối ta cái này tán tu càng là chú ý vô cùng. Nếu quả thật cho cha ra ta đã giết người, kia kéo ta trừ nợ là tất nhiên xu thế. Dù sao ai cũng gánh không được thế gia lửa giận. Ngô Kim Xuyên chỉ huy, Vương Nguyên Nhất dẫn đầu, mang theo ta quay về hiện trường vụ án. Anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy cái huyền cảnh nhìn xem một tổ ổ chiến đấu vết tích, cùng chảy tràn đầy đất vết máu. Cả kinh nói không ra lời. Một đám người lại là chụp ảnh, lại là lật sách hiện trường. Kết quả ngoại trừ thu thập vết máu, cái gì đều không tìm được. Ta vừa rồi di động địa phương cũng không nhiều, thậm chí có thể nói đứng đấy không động. Bọn hắn có thể tìm tới chứng cứ liền gặp quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tuyền tam quang chính sách giúp ta, trả lại cho ta đỉnh bao. Ngược lại cũng xứng đáng một tỷ. Tổ 2, tổ 3 lưu lại, những người khác dẫn hắn trở về. Ngô Kim Xuyên chừng ta một chút, tìm không thấy thi thể, tạm thời không có biện pháp bắt ta. Nhưng bây giờ hắn tình huống rất không ổn. Dương gia dù sao cũng là thế gia, diệt môn, điều tra áp lực liền lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Nguyên Nhất, Trương Đống Lương làm sao không đến? Trên đường, ta cũng chưa quên điều tra Trương Đống Lương. Ba vị lão nhân về trước đi phục mệnh, những người khác lưu lại về Ngô Kim Xuyên quản chứ sao? Vương Nguyên Nhất nói, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa các nàng như thế nào? Chu Phong đâu? Chu Phong không chết đi. Ta thừa cơ cùng Vương Nguyên Nhất bắt chuyện. Tiểu tử này gần nhất thấy ta gấp. Chớ nhìn hắn tiểu mập mạp một viên, mặc vào một thân huyền cảnh ra, tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm thật đúng là liên tục tăng lên. Các nàng đều vô sự. Chu Phong không chết được. Bên kia còn có mấy người ngồi chờ tại cửa ra vào. Vương Nguyên Nhất nhìn ta, còn muốn xác nhận điểm khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì liền tốt. Đúng, Dương Nghệ Quốc hẳn là còn có cái khuê nữ a, gọi là cái gì nhỉ? Ta làm bộ tùy miệng hỏi. Tất nhiên không thể nói lão nhân này trước khi chết để ẩn thân người đến đánh lén. Ha ha, để lộ nội tình đi. Ngươi không hỏi kỳ thật ta cũng sẽ nói. Nàng chính là Dương Tỏa Nguyệt. Vương Nguyên Nhất cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Tỏa Nguyệt, nàng là Dương gia người. Ta chấn động trong lòng. Mặc dù nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng thật không nghĩ tới Dương Tỏa Nguyệt chính là Dương Nghệ Quốc khuê nữ. Cái kia ôm ta tại trong bệnh viện khóc đến vô cùng đáng thương chuẩn chị dâu. Dương Nghệ Quốc lão già này, thế mà trâu già gặm cỏ non, sinh như thế cái xinh đẹp khuê nữ ra, còn đâu đáp lên Chu Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng kịch liệt bắt đầu tiêu hóa việc này thực. Dương gia có ẩn thân áo mưa cũng không kỳ quái, nhưng cái này Vương Nguyên Nhất tựa hồ còn biết điểm khác. Ngươi còn biết chút gì? Đều nói một chút, ta không muốn cùng ngươi giải đố. Ta thở dài, gần nhất sự tình đốt não, luôn có ý không ngờ được sự tình phát sinh, đường trì chết còn không biết giải quyết như thế nào đây. Anh nợ em một câu yêu thương, người tại sao không đi hỏi một chút bạn gái của ngươi Triệu Thiến? Người là nàng bắt được, hỏi nàng bao nhiêu thuận tiện, ta cái này không tiện lộ ra quá nhiều. Vương Nguyên Nhất nói, người thật là đi. Mặc vào cái này thân ra, cái gì cũng không chịu nói đúng không? Được thôi, ta quay đầu liền đi hỏi Triệu Thiến đi. Ta vừa nói, liền gọi ra Trần Thiện Vân. Lên kiệu rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Nguyên Nhất còn muốn ngăn đón ta. Bất quá đã ta chỉ là về trong hội trường tâm. Huyền cảnh không có bắt giữ mệnh lệnh. Cũng không có biện pháp bắt ta. Chỉ có thể trước đặt vào ta mặc kệ thôi. Về tới hội trường, đã kín người hết chỗ. Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi, Khổng Lập đều chạm tại cửa ra vào chờ đợi tin tức của ta. Ta nhìn thấy tốt mấy người mặc đường ra đặc thù quần áo người. Cũng tại xung quanh xem kịch vui. Gặp ta trở về, liền vội vàng rời đi tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chung quanh đi theo nghị luận ầm ĩ. Đều kinh ngạc hẹn sinh tử kết quả. Tựa hồ cũng không nghĩ tới thế mà bảo ít lưu ý, bởi vậy đối ta đều kính sợ có phép. Ta không để ý các nàng kinh ngạc ánh mắt, gọi lên Triệu Thiến đám người, tìm khu nghỉ ngơi một cái bàn trà ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.